về xứ Huế cho nhắn đôi lời, gửi niềm thương đau nhất của lòng tôi. Hương giang lạnh vắng tiêu điều, vì già đâu còn mùa trắng, ôi xót thương bên ngự điều. Trường tiền câu xưa nay gãy nhịp rồi, giờ tìm nơi mô những chiều mộng mơ. Không nghe dạo khúc Nam Vinh, thiên mù chuông chùa trắng ngân, ôi cố đô bao kỳ quan nát tàn. Em ơi, giờ đây áo tìm nơi mô, chiếc nọn bài thơ nay đã hoen mơ. Buồn xưa thương Huế đạn hẳn còn sâu, ôi càng nhắc thêm nhiều nỗi thương đau. Gửi về xứ Huế tha thiết bao tình, lòng thầm thương em gái miền thân kinh. Ôi bao ngày sống kinh hoàng, nay thành xưa đã tan hoang. Em gái ơi còn mộng mơ nữa về xứ Huế cho nhắn đôi lời, gửi niềm thương đau nhất của lòng tôi. Hương giang lạnh vắng tiêu điều, vì già đâu còn mùa trắng, ôi xót thương bên ngự điều. Đường tiền câu xưa nay gãy nhịp rồi, giờ tìm nơi mô những chiều mộng mơ. Không nghe dạo khúc Nam Bình, thiên mù chuông chùa chẳng ngân, ôi cố đô bao kỳ quan nát tàn. Em ơi, giờ đây áo tìm nơi mô, chiếc nọn bài thơ nay đã hoen mơ. Buồn xưa thương Huế đạn hẳn còn sâu, ôi càng nhắc thêm nhiều nỗi. Về xứ Huế tha thiết bao tình, lòng thầm thương em gái miền thân kinh. Ôi bao ngày sống kinh hoàng, nay thành xưa đã tan hoang. Em gái ơi còn mộng mơ nữa.